Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vậy là tháng Giêng năm Bính Ngọ 1066, Nguyên Phi Ỷ Lan đã sinh hạ được hoàng tử, đúng như những gì tiên đoán và sự mong mỏi của nàng và nhà vua. Đức vua và cả triều đình vui mừng chào đón hoàng tử Càn Đức ra đời. Nhà vua cũng phong luôn cho hoàng tử làm hoàng thái tử và phong cho Nguyên Phi Ỷ Lan làm thần phi. Chẳng bao lâu sau, Ỷ Lan lại tiếp tục sinh thêm hoàng tử nữa, có tên là Minh Nhân. Trong niềm vui về con cái, về người nối dõi, Đức vua vẫn phải trở về với cương vị một bậc quân trưởng. Ngài tiếp tục phải lo cho vấn đề an nguy của xã tắc. Trước âm mưu của nhà Tống đang xúi dục Chiêm Thành đánh Đại Việt, trước khát vọng bành trướng của Chiêm Thành với nước ta, nhà vua quyết định ra tay nam chinh đánh Chiêm Thành rồi giành tay đối phó với mặt Bắc. Về việc này, nhà vua đã cho mời thần phi Ỷ Lan vào điện Trường Xuân hội kiến. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ 1066, trời Thăng Long hừng hực sắc xuân. Con đường hòe bám theo vườn ngự uyển quanh co tới mấy dặm, vừa được Chúa Xuân ban cho chiếc áo mới, sắc trong như ngọc. Lại dặng liễu quanh hồ Bích Trì cũng vừa rũ bỏ chiếc áo mùa đông cũ kỹ úa vàng, để khoác lên mình chiếc áo xuân xanh mướt. Những con đường, những hàng cây, những sắc lá và cả mặt hồ nước như sao động, như cụm cựa cùng các mầm sống nơi thớ gỗ, nơi nách lá của cỏ cây, tất cả như vừa bừng thức sau giấc ngủ đông. Về đêm, kinh thành tĩnh mịch đến lạ thường. Người có lòng thân thiện với muôn loài dường như có thể lắng nghe tiếng nói xôn xao của chúng vào cái thời khắc chuyển mùa. Nhựa cây đang âm thầm chuyển dịch lên đầu cành để tiếp sức cho các mầm non lá nõn, tựa như các dòng sông ngầm đang lặng chảy trong lòng đất. Và cả tiếng tí tách của vỏ cây đang nứt rạn bởi sức căng trương của thớ gỗ. Vào một đêm như thế, trong Lan Cung, Nguyên Phi Ỷ Lan đang trở dạ. Các ngự y, các bà mụ danh tiếng đang túc trực vòng trong vòng ngoài. Vua Thánh Tông đứng ngồi không yên ngoài đại sảnh, dõi theo cái thời khắc khai hoa mà cả hoàng gia, hoàng tộc và triều đình đều cầu mong đó sẽ là một hoàng nam. Nhà vua cứ nóng lòng hết đứng lại ngồi, ngài đuổi hết nội thị ra ngoài và cả lính cấm vệ cũng không được đi lại quanh khu vực của ngài. Ngài muốn cái giờ phút thiêng liêng ấy, ngài là người đầu tiên nghe con cất tiếng khóc chào đời. Và cũng chẳng cần ai báo tin, mà chỉ nghe tiếng reo ồn trong phòng sinh nở cũng đủ biết đứa bé là trai hay gái. Ngày đầu Nguyên Phi đã đau đẻ cả 6-7 ngày, nhưng mãi tới giờ thân chiều nay, viên đô thái giám Đỗ Khánh Thập mới thập thò ngoài điện Thiên Khánh, nhăn nhăn nhở nhở, nửa kín nửa hở báo tin. Thế là ta bỏ hết mọi việc tới ngay Lan Cung và chờ suốt từ giờ thân, nay đã là đầu giờ Tuất. Chao ôi, con ta sao mà gan lì, chẳng chịu ra để cho mẹ phải chịu quằn quại đớn đau. Nhà vua vẫn lắng nghe động tĩnh và dõi nhìn ngọn bạch lạp cứ ngắn dần. Thỉnh thoảng ngọn lửa nến lại rung lên như múa và bốc kết thành hoa như hoa xương rồng. Dân gian thường nói lửa reo và bốc kết hoa là điềm đại hỷ. Ôi, ta chỉ mong cái sự đại hỷ này là trời Phật ban cho dòng họ Lý nhà ta một chàng hoàng tử. Ta sao yên tâm được khi vào tuổi này, nhà vua nhẩm tính, ta sinh năm Quý Hợi, nay là đầu năm Bính Ngọ, tức là đã vào tuổi 44. Sức lực tuy còn sung mãn, nhưng tuổi tác thì đã vào hàng thiếu lão rồi. Chẳng lẽ dòng họ Lý phải trả nghiệp gì đây? Suốt từ đời Thái Tổ tới nay, đời nào cũng chỉ lo trồng cây đức cho cả nước. Ngay bản thân ta có bao giờ lơ là trách phận? Ta không tin cái nhân ta gieo ngọt ngào mà ta lại phải hái trái đắng. Không, ta không tin ta là người bạc đức. Ta không tin nhà Lý ta không có người nối dòng đại thống. Vua Lý Thánh Tông cứ triền miên với những suy tư nhân quả. Bỗng có tiếng trẻ khóc ré lên, rồi nhiều tiếng reo ồn ã. Nhà vua không kịp xỏ chân vào hia nữa, mà cứ để chân trần, chạy bổ ra hành lang, rồi đi về phía có tiếng trẻ khóc, thì vấp phải một kẻ nào đó. Người kia quên cả lễ nghĩa, cứ hét toáng lên. Bệ hạ, Nguyên Phi sinh hoàng tử rồi. Nhà vua bèn quay lại nhìn, hóa ra viên đô thái giám Đỗ Khánh Thập. Nhìn sát mặt viên hoạn quan, vua hỏi, có phải ngươi nói Nguyên Phi sinh hoàng tử? Tâu hoàng thượng chính thế, thần đang chạy đi báo tin cho bệ hạ, thì gặp bệ hạ lao ra, chắc bệ hạ nghe thấy tiếng trẻ khóc. Phải, ta nghe thấy trẻ khóc và cả tiếng reo nữa, ta đoán nàng đã sinh. Tâu bệ hạ đúng vậy, chính Nguyên Phi sai thần phải đi báo tin ngay cho bệ hạ mừng. Khanh nói sao? Dạ, Nguyên Phi vừa nghe tiếng hoàng tử khóc, thì mở bừng mắt ra, người đòi bế hoàng tử lại cho người coi mặt. Ngay lập tức, người bắt quan thái y phải lập tờ chứng, ghi đúng ngày giờ sinh, rồi tìm các đặc điểm trên thân thể hoàng tử và phải ghi thật đầy đủ. Sau đó mụ đỡ phải ký vào. Dạ không, bà mụ thì điểm chỉ thôi ạ, vì bà ta không biết chữ. Kế đó quan thái y, cả thần nữa cũng phải ký, bởi thần là người chứng kiến. Cuối cùng, Nguyên Phi ký xác nhận. Ký xong, Nguyên Phi sai thần đi mời bệ hạ ngay. Hôm sau thiết triều, bá quan nồng nhiệt lại mừng hoàng thượng đã có người kế nghiệp. Nhà vua ngỏ ý, ta muốn hoàng tử được mang một cái tên có ý nghĩa nhất, các khanh thử cùng ta nghĩ xem. Được nhà vua cầu kiến, các quan lập tức lục tìm trong đầu óc, nhất là các quan văn đều nhẩm tính các tên đẹp cổ kim. Hết kiếm tìm những tên tuổi nổi bật trong lịch sử nước nhà, lại ngoái tìm trong lịch sử Trung Hoa. Các quan coi từ Tư Thiên Giám thời nghĩ đến việc lấy tên từ các vì sao. Biết bao nhiêu các mỹ danh được các bậc đại thần tự đặt hoặc lấy trong các tích điển thần Phật trời người dâng lên nhà vua. Tuy vậy, nhà vua vẫn chưa hài lòng với một tên gọi nào. Bỗng Thái sư Lý Đạo Thành xuất ban xin nói, Tâu bệ hạ, nhà Lý ta gốc từ đạo Phật, nên từ Thái Tổ tới nay luôn lấy việc an dân, lấy việc thiện hóa xã hội làm mục tiêu trị nước. Bệ hạ từ khi kế vị cũng chủ trương vi chính dĩ đức, tức là lấy đức làm đầu cho sự nghiệp chính trị. Vì vậy, hoàng tử sau này sẽ là người kế tục nghiệp lớn của các tiên đế, vẫn phải đi theo con đường xưa tổ phụ đã đi. Do đó, ngoài cái uy của các bậc thế thiên hành đạo ra, thời cái đức của đấng chăn dân, cũng tức là cha mẹ dân, phải phủ trùm khắp thiên hạ. Bởi lẽ đó, thần xin dâng hai chữ để đặt tên cho hoàng tử. Hai chữ ấy là càn đức. Có phải Khanh nói chữ càn ở đây chính là quẻ càn, đứng đầu 64 quẻ dịch không? Vua hỏi, Tâu bệ hạ đúng như thế đấy ạ. Thái sư đáp, quẻ càn tượng trưng cho trời, còn đức là hợp từ cái tâm cùng các hành vi nhân ái khoan dung. Cho nên, cái đức đó ở người đứng đầu trăm họ phải mênh mang, nhuần tưới khắp thiên hạ như tính của trời vậy. Hay lắm, vua khen, cái tên và những lời lý giải của Khanh rất hợp ý ta. Ta chấp nhận lấy tên càn đức đó để đặt tên cho thái tử. Vậy chớ các Khanh, có ai còn ý tứ gì hay hơn thời cứ tâu báo lên? Mọi người đều nói Thái sư là người học rộng, đã xướng xuất ra được danh xưng tôn quý. Hoàng thượng đã ân chuẩn, lũ thần xin tuân chỉ, xin chúc mừng hoàng thượng. Cả triều thần hô vang, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế. Lý Thánh Tông lại nói, nhân đây ta tuyên dụ sách lập hoàng tử Càn Đức làm Đông Cung, khi nào đến tuổi, hoàng thái tử sẽ ra ở cung Long Đức cho hợp với chính sách thân dân từ thời các tiên đế. Ta cũng tấn phong Nguyên Phi Ỷ Lan làm thần phi. Vậy chứ các khanh có còn điều gì cần nói? Thần phi, các vợ vua ngày xưa có nhiều cấp bậc. Vợ cả gọi là hoàng hậu. Dưới hoàng hậu còn có ba người nữa gọi là phi hoặc phu nhân, nguyên phi là người đứng đầu các hàng phi, thần phi là quý phi của vua. Vua vừa dứt lời, nội thị Phan Đường Liệt liền xuất ban, tâu bệ hạ, ngôi thái tử được lập sớm cũng là để tránh các dị ý sau này. Đó chẳng phải như lời Khổng Tử nói, quân tử là người biết lo xa sao? Các quan lại mỗi người một ý tán tụng nhà vua, thấy lời nói các quan đã trùng lặp, và lại nó cũng không hơn gì cái việc nhà vua đã quyết. Vì vậy, Thánh Tông cho bãi triều. Thế là mới sau 2 ngày tuổi, Càn Đức đã được lập làm hoàng thái tử. Ngôi vị ấy sau này sẽ kế nghiệp vua cha. Hoàng thái tử Càn Đức là niềm vui, niềm hy vọng của cả hoàng tộc lẫn hoàng gia. Tam cung lục viện không nơi nào, không lúc nào là không bàn tán. Tuy vậy, rất ít người được nhìn thấy mặt hoàng thái tử. Lệnh cấm ngặt những ai không có việc gì, không được bén mảng tới gần khu vực Lan Cung. Lính canh gác vòng trong vòng ngoài suốt ngày đêm, ngay các nội nhân thân tín đã hầu hạ lâu năm cũng duyệt xét lại từng người. Cận kề với hoàng thái tử, ngoài nguyên phi và nhà vua, còn có 2 nhũ mẫu, một quan ngự y với 10 người hầu. Ngay các thái giám cũng không được phép vào nơi ăn ngủ của hoàng thái tử. Đô thái giám có việc gì tâu báo cũng chỉ được tiếp xúc với nguyên phi. Thái hậu Thượng Dương cứ 10 ngày một lần tới thăm Đông Cung. Theo chỉ dụ của nhà vua, thái hậu chỉ được đem theo 2 thị nữ và phải đi cùng với 2 vị tả hữu Kim Ngô. 2 vị tả hữu Tâm Phúc cùng quan đô thái giám lại cũng chỉ được nán lại thăm Đông Cung đúng 1 khắc canh giờ. Không ai được phép tự tiện bế ẵm hoàng thái tử ngoài nguyên phi và 10 người nhũ mẫu. Có lần hoàng hậu ghé thăm Đông Cung, ngồi chờ ngoài đại sảnh để nhũ mẫu ẵm hoàng thái tử ra cho người xem mặt như mọi lần. Thế nhưng lần này Đông Cung thái tử lại đang ngủ say chưa thức giấc, nên đã quá 1 khắc canh giờ mà vẫn cố nán lại. Đúng lúc ấy đô thái giám Đỗ Khánh Thập ló mặt vào. Vừa trông thấy Thượng Dương hoàng hậu, Đỗ Khánh Thập đã vội lên tiếng: "Thần kính chào hoàng hậu, kính chúc hoàng hậu vạn an." Hoàng hậu nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhở của đô thái giám và với vẻ khinh bỉ, bà đáp: "Ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi chứ, từ lâu ta có thấy mặt mũi nhà ngươi ở đâu. Tâu xin hoàng hậu tha tội, đúng là từ ngày nguyên phi hạ sinh hoàng thái tử, thần chưa có dịp vào chầu điện Nguyệt Minh. Bởi vì hoàng thượng sai ti thái giám phải đặc biệt coi sóc Lan Cung về mọi mặt. Do vậy thần không còn khe vào đâu được để có thời giờ sang hầu hạ hoàng hậu. Ta vẫn nhìn thấy chữ ký của nhà ngươi trong bảng phát ngân hàng tháng." Hoàng hậu vừa nói, vừa nhổ nước trầu phì phì vào ống nhổ, tựa như bà muốn nhổ vào mặt người đứng đầu ti thái giám. Đỗ Khánh Thập cười nhăn nhở: "Tâu, thần cũng chỉ vội vã lén đi làm được có mỗi một việc là lĩnh tiền thưởng của hoàng hậu bên điện Nguyệt Minh mà thôi." Y hấp hái cặp mắt: "Mới lại hoàng hậu tha tội, mỗi tháng thần cũng chỉ có một lần như thế. Vì cái men của đồng tiền hoàng hậu ban cho nó vẫy gọi, nên không tự mình sang ký lĩnh. Thần sợ mang trọng tội với hoàng hậu, rằng thần dám chê lộc của bề trên." Hoàng hậu Thượng Dương đang bực giận, bà chỉ muốn hất cả cái ống nhổ nước quét trầu này vào mặt tên nịnh hót điêu trá. Trước kia y ôm chân ôm váy ta như một lũ chó nịnh chủ thật là trơ trẽn. Thế mà từ khi con bé nhà quê này sinh được đứa con trai thì nó ra mặt nịnh hoàng thượng, ôm chân con nhà quê. Còn cung Thượng Dương thì không hề lai vãng tới mà chỉ lén lút sang nhận tiền. Đã vậy thì... Hoàng hậu bèn lên tiếng: "Này Đỗ Khánh Thập, ngươi quả là một tên đê tiện. Ta tuy chưa sinh được hoàng nam, nhưng ta là chánh cung. Con của các phi tần cũng là con ta. Nếu ngươi dám hỗn với ta, hãy coi chừng cái đầu ngươi liệu có còn được ở trên cổ mãi không, để ngươi khỏi phải lén lút sang điện Nguyệt Minh. Từ tháng này ta cắt hết mọi khoản mà ta đã lầm ưu ái cho ngươi." Lập tức Đỗ Khánh Thập quỳ mọp xuống. Hắn vốn da thiết bì, nay lại sợ hãi nữa, nên mặt hắn đen kịt lại, chỉ còn 2 mắt trắng dã. Hắn cố thu cái thân to cao của hắn cho bé lại, cho thấp xuống. Giọng hắn thì thào, thuần hơi, nghe như một thứ ma quái hiện hình. Đầu hắn đập xuống đất kêu bình bịch, giọng run run, môi mấp máy. Tội thần thật đáng chết, tội thần thật đáng chết, xin hoàng hậu mở đường hiếu sinh, thần nguyện suốt đời làm con chó trung thành cho hoàng hậu. Trong lòng hoàng hậu dấy lên sự khinh ghét tên hoạn quan cáo già này, y hứa từ nay sẽ trung thành như một con chó. Sự thực chưa bao giờ y xứng đáng được với tư cách chó, y tự nhận trung thành như một con chó, tức là y đã lợi dụng tư cách chó, chứ thực là y đã xúc phạm đến danh dự của loài chó. Trước sau, y chỉ là một con rắn độc, và như vậy, hoàng hậu không khỏi ghê tởm, cả ghê sợ về sự đê tiện, sự thâm độc và xảo trá của y. Hàng ngày y gần gũi với hoàng thượng và cả cái con bé nhà quê ấy. Không biết y ton hót những gì, bịa đặt những gì về điện Nguyệt Minh của ta. Thấy hoàng hậu im lặng, đô thái giám biết bà đang nghĩ gì. Nghĩ gì cũng chẳng ngoài chuyện ghen tuông, chuyện quyền lực. Vẫn với cái giọng hấp ta hấp tấp, Đỗ Khánh Thập lên tiếng. Tâu hoàng hậu, người ta cắt bỏ cái khoản lộc hàng tháng đã ban cho thần đi cũng được. Bớt đi thần cũng không vì thế mà nghèo thêm. Nhưng theo thần nghĩ, những gì thần đã hầu hạ, phục dịch hoàng hậu, tưởng thần còn phải được hưởng nhiều hơn thế nữa. Vừa lúc hoàng thái tử thức giấc, thần phi dục nhũ mẫu sửa soạn, ẵm hoàng tử ra chào hoàng hậu, kẻo người ngồi chờ ngoài đại sảnh đã lâu. Thần phi ỷ lan trang điểm qua loa, rồi dẫn nhũ mẫu, ẵm hoàng thái tử ra đại sảnh. Chợt trông thấy ỷ lan, hoàng hậu đã nở nụ cười thân mật. Thần phi toan quỳ lạy, hoàng hậu vội đỡ lấy tay ỷ lan. Bà nắm chặt bàn tay thần phi, nói lời âu yếm. Em không phải đa lễ thế, ta với em đã là chị em, sao em cứ phải cách nế vậy? Ta mừng vì em đã sinh được hoàng tử, nhà vua đã có người nối dòng đại thống. Chị cũng được thơm lây, đây là giọt máu của hoàng thượng, chị em mình phải chăm sóc, phải huấn hỗ cho hoàng tử trở thành người có đức hạnh, có tài năng, đúng như danh xưng càn đức mà cả nước trông đợi. Đặt tay lên bờ vai ỷ lan, hoàng hậu thượng dương với vẻ xót xa nói tiếp. Em ta gầy quá, em lo cho con nhiều lắm, chị biết. Nhưng em cũng nên biết, sức khỏe của em, tinh thần của em bây giờ không phải của riêng em nữa, mà nó còn ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của hoàng thượng và hoàng thái tử, cả hoàng gia hoàng tộc, cả nước nhìn vào Lan Cung. Bởi vậy, em phải gắng ăn ngủ cho tốt. Vậy cho em ăn được ngủ được không? Khó ngủ à, em phải gạt bỏ khỏi đầu óc mọi nghĩ suy tạp loạn. Niềm vui của chị em ta bây giờ là càn đức. Còn gì phải lo nữa nào? Hoàng hậu quay sang chơi với hoàng thái tử, nói nựng cậu bé. Nhưng thực là làm yên tâm ỷ lan rằng bà vui thật sự, hạnh phúc thật sự, chứ bà không có tâm địa ghen ghét ích kỷ. Bà cũng ý tứ không sờ vào người thằng bé, không đòi bế ẵm. Hoàng hậu còn để ý thấy ỷ lan và nhũ mẫu không rời mắt khỏi hoàng tử. Lại cả mấy người hầu hạ đứng xa xa, mắt họ luôn hướng về phía hoàng tử canh chừng. Biết vậy nên mỗi khi ghé Lan Cung theo định kỳ thăm hoàng thái tử, hoàng hậu không đem theo một thị nữ nào vào Lan Cung. Bà cũng không đem bất cứ một vật dụng nào theo người, dù đó chỉ là những vật điểm trang. Sở dĩ hoàng hậu giữ gìn ý tứ là bởi thái sư Lý Đạo Thành đã có những lời răn kín đáo. Bằng cách kể các câu chuyện bi thảm trong hậu cung từ đời nhà Hán, nhà Đường bên Trung Hoa. Tuy vậy, những cuộc thăm viếng tẻ nhạt, những việc đề phòng cảnh giới vẫn cứ diễn ra. Bề ngoài thì chị em, nhưng bên trong là sóng ngầm, là bão giông. Thảo nào dân gian thường nói, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người hồ dễ mà đo cho tường. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy mà hoàng thái tử đã biết đi, biết nói. Rồi càn đức lại có em bé nữa, ấy là hoàng tử Minh Nhân Vương, sinh vào mùa xuân, tháng 2 năm Giáp Thân. Vậy là từ khi ỷ lan nhập cung, 3 năm đầu chưa sinh nở, nhưng 3 năm sau, nàng đã sinh cho nhà vua được 2 chàng hoàng tử. Càn đức mới 2 ngày tuổi, đã được lập làm hoàng thái tử. Ỷ lan tức là cái nhà cô Lê Thị Khiết, một cô gái hái dâu quê mùa, gặp thời một bước lên bà hoàng bà chúa, nay lại có con trai, ngôi vị đã định, chẳng mấy nữa trở thành mẹ vua, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Dân gian đồn rằng nhà ỷ Lan có ngôi mộ đại phát, đó là mộ ông đồ Lê Trung Lương, tự nhiên mối đùn lên cao như một trái núi. Cả làng đua nhau đến lễ, hương khói suốt ngày đêm. Xã quan đã cho cất một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh ngôi mộ, có người canh gác không cho ai xâm phạm. Tiếng đồn khắp vùng, dân chúng bốn phương kéo về lễ bái đông nghìn nghịt. Những lời đồn đại không cánh mà bay gần, bay xa, khắp chốn cùng nơi. Nhưng có ai hỏi cái ngôi mộ mối đùn kia đích xác ở chỗ nào, thời chẳng có ai chỉ ra được. Như thế đủ biết, thiên hạ thật là hiếu sự. Vua Thánh Tông từ khi sinh được hai hoàng tử, ngài như trẻ lại, nhà vua thường chế những khúc nhạc trăm, rồi đặt lời và dạy cho đám ca vũ trong ban nhạc cung đình hát múa. Các nhạc công và ca công là những người đã biểu diễn nhiều loại âm nhạc, không thể nói là họ không có khiếu năng thẩm định. Ấy vậy mà họ cũng phải thán phục tài năng nghệ thuật của Lý Thánh Tông. Không với tư cách ngài là vị quân chủ mà trên phương diện ngài là nghệ sĩ. Tuy nhiên, niềm vui con cái có làm nhà vua yên tâm về dòng dõi, về người kế vị và âm nhạc cũng chỉ là thú giải khuây trong muôn một. Sau đó, nhà vua lại trở về với ngôi vị người quân trưởng, bậc chủ tể của ngôi nước, ngài phải lo đến việc an nguy của xã tắc. Tin tức mọi nguồn đều nói, nhà Tống xúi dục Chiêm Thành đánh ta, thời Tống Triều sẽ trợ thủ. Chính Chiêm Thành cũng nuôi tham vọng bành trướng sang Đại Việt, bởi phía Nam đã bị Chân Lạp là một quốc gia đang hùng cường chặn lại. Vì thế Chiêm Thành cũng đang giáo diết chủ hoạch việc đánh ta. Cho nên nhà vua quyết ra tay đánh quỵ Chiêm Thành trước khi họ kịp xuất quân. Bại Chiêm Thành xong sẽ rảnh tay đối phó với mặt Bắc. Mọi việc chuẩn bị Nam Chinh vua đã sai Lý Thường Kiệt lo liệu, lại sai các hoàng đệ là Lý Nhật Trung, Lý Hiển Minh đốc thúc. Lý Nhật Trung chính là Phụng Kiền Vương, sinh thời vua Thái Tông và hoàng thái tử Lý Nhật Tôn có đôi lần cùng thân chinh. Nhà vua đã cho Phụng Kiền Vương quyền giám quốc. Để việc Nam Chinh vào năm sau được kín nhẹm, Lý Thường Kiệt xin nhà vua cho chuyển dần lương thảo vào kho trong các châu Thanh Hóa, Nghệ An. Vua Thánh Tông cười đáp, việc đó khanh khỏi lo, ta đã giao cho Hoàng Thúc Uy Minh Vương lo liệu đầy đủ rồi. Ngập ngừng một lát, Lý Thường Kiệt liền thưa, thần chỉ lo Uy Minh Vương tuổi cao. Khanh quá lo xa, Hoàng Thúc ta mới ngoài 50 tuổi, ta đã nhiều lần khuyên người nên hồi hưu để dưỡng già. Vương thường gạt đi và nói, đây là vùng đất trọng yếu, người trong hoàng tộc không gánh vác thì ai vào đây? Và lại sức còn khỏe chưa nên tính chuyện dưỡng nhàn. Ta nhớ năm Giáp Thân, tiên đế đánh Chiêm Thành cũng sai Uy Minh Vương lo liệu lương thảo. Hoàng thúc ta tính khiêm nhường, chu đáo, nên các việc đều tốt. Khi Khải Hoàn tiên quân ta khen thưởng, úy lạo hoàng thúc nhiều lắm. Người bảo thắng Chiêm Thành lần này, công em lớn lắm. Tâu, thần muốn chuyển trước một số thuyền tàu và binh sĩ vào phía Nam bằng những cuộc tuần thú, rồi cho vào ẩn giấu trong các vụng biển, nơi thủy binh ta đồn đóng. Vừa giấu binh lực, vừa tập luyện theo địa thế nước Chiêm Thành để quân mình quen thạo trước khi vào Chiêm, xin bệ hạ ân chuẩn. Được, việc đó khanh nên làm ngay, kể cả việc luân chuyển quân trên Bắc Thủy. Khanh phải chú ý một điều, đừng làm gì tỏ ra khiêu khích với nhà Tống, nhưng cũng không bỏ qua những hành vi xâm lấn của họ, kẻo họ nhầm tưởng rằng ta yếu. Cuộc thương nghị tại Ung Châu mấy năm trước do Bùi Gia Hiệu cầm đầu đã thu được thành tựu ngoài mong đợi là do phía ta đã kết hợp cương nhu uyển chuyển, khiến bên nhà Tống phải thay đổi đối sách có lợi cho ta. Thành tựu đó phải kể tới công lao của Bùi Gia Hiệu và thuật thương thuyết của y. Theo ta, đó còn là bài học không chỉ dành cho việc bang giao, việc thương thảo, ngay cả thuật dùng binh cũng không ngoài chữ cương nhu và tùy thời. ta nhắc lại để Thường Kiệt lưu tâm rằng đối sách của ta với nhà Tống và cả Chiêm Thành vẫn là cương nhu uyển chuyển và công thủ tùy thời. Ngừng lại giây lát, nhà vua lại tiếp, sắp tới sách lược bang giao của ta là cận giao, viễn công. Tới một lúc nào đó, có khi phương sách ấy phải đổi ngược lại, bởi triều Tống chưa bao giờ họ thành thật thân hữu với ta, mà họ chỉ rình rập chờ cơ hội thôn tính ta. Vậy cho theo ý khanh nên như thế nào? Tâu bệ hạ, những điều bệ hạ răn dạy cũng chính là điều gan ruột của thần. Thần trộm nghĩ, nếu ta muốn rảnh tay đối phó mặt Bắc, thời trong cuộc Nam Chinh này, ta phải đánh sập ý đồ nhòm ngó Đại Việt của vua tôi nước Chiêm Thành và phải đánh cho họ một đòn thật đau để mỗi khi người Chiêm nghĩ đến Đại Việt là khiếp sợ. Lại nữa, ta phải làm cho họ suy yếu về mọi mặt, nếu hồi phục được cũng sau 10 năm tận lực. Vậy mọi việc khanh phải bắt tay thực thi từ hôm nay, nếu không thì quá trễ. Ghé tai Thường Kiệt, nhà vua nói rất nhỏ, ta định sang xuân là khởi binh đấy. Tâu bệ hạ, thế thì tốt, mùa xuân thuận gió, quân ta vào rất nhanh, quân kia có muốn ra cũng ngược gió, khó qua được các ải lũy của ta. Thôi được, khanh về lo ngay mọi việc đi. Thần tuân chỉ. Thường Kiệt nói xong cúi đầu bái lạy nhà vua rồi đi thẳng. Vào một ngày cuối đông trời lạnh giá, bầu trời ảm đạm đầy mây xám, thỉnh thoảng lại lắc rắc mưa phùn, khiến cái rét cứ len lỏi vào khắp cơ thể người. Ngay trong hoàng cung cũng lạnh buốt. Có nhẽ lâu lắm rồi, tới mấy chục năm mới có một năm rét như thế này. Vua Thánh Tông sai đốt lò sưởi, đốt trầm cho không khí trong cung điện ấm áp. Rồi ngài sai người tới Lan Cung đón thần phi về điện Trường Xuân hội kiến. Trong khi chờ thần phi tới, vua hỏi viên Tả Ti Lang Trung về mùa vụ năm nay thế nào. Tả Ti Lang Trung đưa tay lên, sửa chiếc mũ bình đính, xốc lại cổ áo rồi chắp tay vái nhà vua. Tâu bệ hạ, năm nay được mùa to, dân bội thu, nạn đói, nạn giáp hạt cũng đã chấm dứt từ lâu. Tâu bệ hạ, năm nay trời rét đậm, trong dân hiện chưa thấy có nơi nào tâu báo có người chết rét. Nhưng thực quả nhiều người không có đủ chăn, áo rét, nhất là những người già cả bệnh tật mà gặp kỳ rét đậm, rét kéo dài, thời tính mệnh chưa biết thế nào. Dạ, muôn tâu, muốn chống được rét, con người ta phải có hai thứ là được ăn no, được mặc ấm và ở trong nhà được che chắn, kín gió. Dạ muốn có chăn áo ấm, chỉ có cách phát triển nghề trồng bông và trồng dâu chăn tằm. Tâu bệ hạ, các nghề này tuy triều đình có khuyến khích không đánh thuế vào các chân ruộng trồng dâu, trồng bông, không đánh thuế vào các khung dệt vải, dệt lụa, thế nhưng sự nghiệp phát triển vải vóc tơ lụa chưa được làm mấy. Các sản phẩm như vải lụa vẫn còn đắt lắm. Người nông phu bán tới 4 phương thóc không may nổi bộ quần áo vải, còn đồ lụa là thì người nghèo chẳng dám mơ tới. Họ dù có trồng được dâu, chăn được tằm và dệt được lụa vẫn không dám may mặc cho chính mình. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ thương dân, không muốn để cho một người nào phải chết rét vì thiếu áo quần chăn chiếu, thời triều đình phải có đối sách quyết liệt như thời chống đói, tức là cấm bỏ đất hoang, cấm cho vay nặng lãi trong các kỳ giáp hạt, lại mở kho nhà nước cho dân vay đổi hạt nhân ngày giáp hạt như triều đình đã khuyến cáo các nơi làm trong những năm trước đây. Nhà vua đang gật gù trầm ngâm thì kiệu của thần phi Ỷ Lan đã tới đầu cổng. Cấm quân vào bẩm báo về sự có mặt của thần phi. Thánh Tông cho các quan bãi trầu. Vừa nhìn thấy nhà vua, Ỷ Lan mỉm cười và cúi lạy. Thần thiếp kính chào bệ hạ. Thánh Tông giang hai tay đón thần phi và đưa vào ngồi trên kỷ. Nhà vua ôn tồn nói, ta đã bảo miễn lễ cho riêng nàng, sao cứ còn cúi lạy. Tạ ơn bệ hạ đã ban trọng ân, nhưng thiếp kính hoàng thượng là sự kính chúa tại tâm, nên dù cái tay không muốn thì cái đầu vẫn mách bảo. Vậy thiếp xin bệ hạ cho được giữ lễ quân thần, kẻo trước thế gian thiếp mắc tội kiêu mạn vì cậy mình sinh được hoàng nam. Ta không ngờ còn ít tuổi mà nàng đã nghĩ suy chín chắn. Thôi được, nàng giữ cho mình cũng là giữ cho ta, kẻo mang tiếng ta không công bằng. Tâu thiếp nghe nói bệ hạ sắp Nam chinh, chẳng hay việc đó thế nào. Nhà vua sửng sốt hỏi lại, ai nói với nàng điều đó? Nhà vua lại tự nghĩ, ta chỉ mới bàn hẹp trong mấy yếu nhân chủ chốt và đã có cảnh báo phải giữ cho kín nhẹm, thế mà tin tức vẫn lọt ra. Vậy người đó là ai? Vua đang tự kiểm xét xem trong những người đó ai đã để dò dỉ tin này. Rất tự nhiên thần phi đáp, tâu hoàng thượng, thực ra không có ai nói với thiếp, mà thiếp cũng có đi tới đâu mà biết. Chẳng qua thiếp thấy quân cấm vệ ở đây thỉnh thoảng lại vắng mặt mấy ngày. Nay quân tứ thiên vài ngày đã thấy quân tứ thánh, tứ thần. Khi thiếp hỏi, họ đáp đi công án biên ải mới về. Thiếp tự đoán, ta nghi binh mặt Bắc chắc sắp có chuyện động binh mặt Nam. Binh pháp chẳng từng nói dương đông khích tây đó sao? Nhà vua thở phào, thế mà ta cứ nghĩ mưu ta bị bại lộ. Khá khen nàng có con mắt của kẻ làm tướng. Bữa nay triệu nàng đến là ta muốn nói chuyện Nam chinh. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua nói với thần phi Ỷ Lan về việc tuyển chọn nhân tài qua thi cử. Có thể nói việc tuyển chọn theo cách này lúc đầu sẽ đem lại nhiều bậc chân tài, nhưng về sau lại không còn sự công bằng nữa. Kẻ sĩ lao đầu vào học tập, chúi mũi vào sách vở, coi đỉnh cao của cuộc đời bằng mảnh bằng, từ đó làm hỏng cả sự học lẫn con người. Rồi triều đình và cả xã hội bỏ rơi những người tài đích thực trưởng thành từ việc tự học, tự rèn luyện cũng là những bôn ba từng trải. Những người được tôi luyện trong trường đấy như vậy, thử hỏi trường lớp nào hun đúc được. Nhà vua rất trọng những người như Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chuyên mục được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.